mấy đứa biến thái, đứng lại cho các bổ soái ca. Chương 15, Hạ Chiến Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, bọn nó đến lớp với tâm trạng vô tư vì cô cần vướng bận chuyện tiền nong nữa, nhưng mà muốn bọn nó cô quậy nữa thì hơi khó, nhưng với những con người vĩ đại như tụi nó thì cô có gì là khó. Lớp 11B2 bọn nó bước vào lớp thì mọi thứ vẫn bình thường, nhưng mặt bốn thằng hình như bị gì ấy, ngày thường cái mặt nham nhở hết biết mà hôm nay như bị rút gân ấy. Hey, sao vậy, mặt nhăn như đít khỉ giấy? Ngọc vô tâm hỏi, cô liên quan đến cô, thiếu nam âm thầm thêm một câu mới là lạ trong lòng. Mà sao nghĩ vậy thì nói thật hắn cũng cô biết, hà, làm kiêu nha, con Ngọc nó quan tâm mà còn cái mặt đó nữa cơ à, thơ chế diễu. Các cô hôm qua đi chơi với bạn trai vui nhỉ, Khang cố tỏ vẻ lạnh nhạt như vô tình nhắc đến nhưng trong lòng thì cô ngừng gào thét. Nói thật hôm qua khi thơ ôm giết lấy chàng trai đẹp cô kém hắn bao nhiêu thì lòng hắn đã tức đến lộn ruột lộn gan rồi. Hả bạn trai nào, rồi như bỗng nhớ ra cái gì, anh trai bọn tôi đấy. Thơ bật cười nhưng lại cô hiểu sao khi nghe giọng nói có chút chua của Khang thì trong lòng hình như có tia mềm mại xẹt qua. Hai con kia lúc nãy giờ xem kịch vui thì bỗng vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ rồi nhìn nhau lém lỉnh cười. Hiển nhiên là đã phát hiện ra cái gì đó. A-I-E-N-G, A-I-E-N-G, A-I-E-N-G, tan học rồi, đi tụi bay. Phương thú vị kêu lên, bọn nó hiện tại đang trên đường đến nhà kho, chả là lúc nãy học thể dục vào dưới bàn có một mẩu giấy. Tan học nhà kho, thế nên với trí tò mò cô giới hạn bọn nó hưng khởi đi. Nhà kho, trong đó có 8 con người, tất nhiên là bọn nó và đối diện là 4 con tắc kè hoa. Tại sao bọn mày lúc nào cũng kè kè mấy anh ấy vậy? Con tóc đỏ lên tiếng, anh nào mày, Ngọc giả ngu, là các hoàng tử ấy. Con tóc vàng góp lời, bọn mày đang sống ảo đấy biết cô, thời đại này mà còn có hoàng tử với trà công chúa. Hằng nhìn bọn nó như nhìn mấy thằng bệnh. Tao nói là các anh Phong, nam ấy, con tóc xanh lên tiếng, à tụi nó, bọn tao mà kè kè tụi nó, có mà bọn nó kè tụi tao thì có. Thơ khinh bỉ, hứ các anh ấy mà kè kè tụi bay, tao cô hiểu bọn mày căn cứ vào cái gì mà quyến rũ các anh ấy. Con tóc vàng giễu cợt, căn cứ vào khuôn mặt tụi tao đẹp hơn tụi bay gấp trăm lần. Ngọc đắc ý, với lại tụi chị đây xinh đẹp lại điệu hiền, học thì khỏi nói, trai đẹp theo bọn chị xếp hàng dài từ Hà Nội đến Sài Gòn ấy chớ. Hằng tự hào, nói chung là tụi mày nên biết điều mà tránh xa các anh ấy ra, các anh ấy là của tụi tao. Con tóc xám nãy giờ mới lên tiếng, tại sao phải nghe tụi mày dạy, bọn tao cứ thân với bọn nó đó, có ý kiến. Thơ hung hăng khinh bỉ, và, đến giờ tao mới biết ba con bạn nối khố của tao biết nói chuyện với chó đó nha, thật không ngờ bên cạnh tao toàn là người có siêu năng lực thật nguy hiểm. Chị Phương xuất kích, mày dám nói tụi tao là chó. Con tóc đỏ chỉ vào mặt nó nói. Ê, tao cũng cô có nói là bọn mày à nha, tao biết bọn mày thành thật nhưng cũng cô cần thành thật đến mức độ đó đâu, như thế là sỉ nhục của nhân loại đấy. Phương giả ngu mà đầy triết lý, bọn mày dám chơi tụi tao, con tóc xám âm trầm mở miệng, không có à nha, tụi tao cô có chơi nha, chỉ nói chuyện phiếm thôi. Ngọc, bọn mày, thôi đừng nói nhiều với đám này nữa, con tóc xám ngăn con tóc đỏ lại rồi quay sang bọn nó. Tốt nhất là bọn mày nên biết thân biết phận, bọn mày cứ chờ đó. Con tóc xanh âm trầm nói trước khi, biệt ly, bọn nó nói vọng theo, ôi, bọn chị giờ đang chán nên trò gì cũng câu ngán, bọn chị sẽ ngồi hóng tụi bay, đừng để bọn chị chờ dài cổ a, A-I-E-N-G, A-I-E-N-G, A-I-E-N-G, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà cô bước vào, cái lớp nhốn nháo đến con lớp trưởng cũng cô dẹp nổi liền yên tĩnh lại. Bà cô bắt đầu, như các em đã biết, 3 năm trường ta lại tổ chức cuộc thi nét đẹp học đường một lần, mỗi lớp 10 bạn đi thi, các em bầu chọn đi, về cuộc thi thì sẽ có 2 phần thi trí tuệ và năng khiếu. Các em bầu chọn đi, cả lớp rì rào rồi một bạn trai đứng lên nói, cô ơi, Trung Quốc có tứ đại mỹ nhân thì lớp ta cũng có, là 4 bạn mới chuyển đến đó cô cho các bạn ấy đi thi năng khiếu. Đúng đúng đó cô, cả lớp nhao nhao đồng ý, còn 4 đương sự của chúng ta thì đang say sưa thi nhau vẽ. Dùa, lúc này 4 thằng bên cạnh nhắc thì bọn nó mới ngẩng đầu lên và khi nhận ra tình hình thì vội đứng phát dậy. Cô ơi, bọn em cô đi đâu cô? Phải biết rằng bọn nó rất ngại phiền phức à, đúng đó cô, bọn em cô tài cán gì nên cô? Sao, có phải sợ rồi cô, muốn trốn tránh sao? Một giọng nói mỉa mai truyền vào cắt ngang tràng cầu xin của bọn nó. Cô ai khác chính là mấy con tắc kè hoa, nghe giọng nói, trong đầu sáng lên một bóng đèn rồi bọn nó cười. Muốn thì sao, đến lúc thua thì đừng đổ lỗi à nha. Phương cười giễu, sao chắc, bọn tao thách đấu đấy. Con tóc xám có vẻ rất tự tin. chờ xem kết quả đã. Hằng cũng câu kém tự tin, tao cá bọn mày thua. Con tóc đỏ đắc ý, mỏi mắt chờ mong. Thơ khinh thường liếc mắt, về tụi bay, rồi các em chọn bốn bạn nam nữa. Bà cô một lần nữa lên tiếng, cần gì chọn nữa cô, bốn đại soái ca lớp ta nữa là vừa khéo luôn cô. Một bạn nữ đề nghị, vậy 10 bạn đi thi là ca chi quy trang. Còn lớp phó, Nam, Thơ, Hằng, Phương, Ngọc Minh, Phong, Khang. Ủng hộ nha, sắp kịch tính, cách chương.